Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thần tình yêu Cupid. Bên trong cửa chính một nhà SC tiệm lẩu bên trong, Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân ngồi đối diện nhau. Ngày đó ta gặp được ngươi đưa Uyển Hề trở về, ta liền hỏi nàng ngươi đồng hương thế nào. Nàng liền nói ngươi nói chuyện rất có triết lý, rất có ý tứ. Về sau Uyển Hề lại trở về nói quan hệ hữu nghị sự tình. Ngươi cái này đặc điểm mọi người liền đều biết. Hơi có xấu hổ, nhưng Trần Tử Nhĩ khó mà nói. Đây là làm nhiều năm lão sư thói quen nghề nghiệp bố trí. Cũng không phải thích lên mặt dạy đời. Chỉ là động một chút lại muốn giảng đại đạo lý. Lên cao đến nhân sinh. Quốc gia thậm chí nhân loại cấp độ này, đây đúng là đã quen thuộc phương thức tư duy, rất khó sửa đổi. Cái này chân thật nguyên nhân cũng không thể nói, vì lẽ đó hắn chỉ có thể quần nhau nói. Ta nhưng không đảm đương nổi cái tên này, ta chỉ là lấy trộm trí giả lại thêm mình một điểm thể nghiệm mà thôi. Chu Tử Quân nhìn Trần Tử Nhĩ, có chút ăn quính, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng nàng cũng không có trêu cợt người ác thú vị, vì lẽ đó cải thành tán dương thái độ. Nói, kỳ thật, ngày đó ngươi nói những lời kia, Uyển Hề đều có cùng ta nói. Ta cùng Uyển Hề cảm giác giống nhau, cũng cảm thấy ngươi nói rất tốt. Ngươi là rất có trí tuệ người, ta nhất là thích ngươi nói. Ngươi hướng bên người nhìn, có người có thể bảo hộ, nhìn về phía trước. Có mục tiêu có thể truy tìm. Cái này rất hạnh phúc. Ta cảm thấy đặc biệt sâu sắc. Tạ ơn, Trần Tử Nhĩ là chân thành. Chu Tử Quân nhìn trước mắt người trẻ tuổi tự tin lại cơ trí. Nam nhân khí thế rất đủ. Trong lòng rất là vui vẻ. Nàng cắn đũa sửng sốt mấy lần. Không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Trần Tử Nhĩ nhắc nhở nàng dùng bữa. Mới hồi phục tinh thần lại, Chu Tử Quân khó được lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười. Về sau hai người lại hàn huyên một cái đi Thiên Âm Nguyên do. Trần Tử Nhĩ thế mới biết cái này Chu Tử Quân dương cầm trình độ là rất cao. Về phần quan hệ hữu nghị, Chu Tử Quân đương nhiên đầu phiếu tán thành. Sau khi ăn xong, hai người phân biệt, Chu Tử Quân buổi chiều còn muốn tiếp tục kiêm chức. Trần Tử Nhĩ thì trở về trường học, đến ký túc xá phát hiện Tống Hiểu Ba cũng đã trở về. Về sau Lưu Thành cùng Thái Nhất Phong đều lần lượt trở lại trường học. Ngày thứ hai, chính là bắt đầu lên lớp, Đàm Uyển Hề cũng gọi điện thoại nói cho Trần Tử Nhĩ. Các nàng ký túc xá đã đáp ứng quan hệ hữu nghị. Tin tức này để Thái Nhất Phong cùng Lưu Thành hưng phấn đến muốn mãnh thân một trận Trần Tử Nhĩ để diễn tả lòng cảm kích. Tống Hiểu Ba tình cảm biểu đạt không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng là mong đợi. Thôi Húc, hắn không tại ký túc xá, đoán chừng lại tại thư viện học tập. Đến bước này, 309 triệt để hưng phấn lên. Bọn hắn thương lượng hoạt động muốn làm sao tới làm. Thời gian đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Về sau Trần Tử Nhĩ còn bị bọn hắn kéo vào cửa hàng. Mấy người lại là mua quần áo lại là mua giày, quét sạch phụ cận ba nhà trang phục thành mới mua được vừa ý. Tao khi Thái Nhất Phong còn đi làm cái soái khí kiểu tóc. Quốc Khánh sau cái thứ nhất thứ sáu ban đêm, hai cái ký túc xá tụ tập đến bên trong sư viện Thái Nguyên đường cửa trường học Nghi Lan tiệm cơm. 309 bốn người, Thôi Húc không tham gia, Trần Tử Nhĩ đám người đã quen thuộc. Đàm Uyển Hề các nàng ký túc xá cũng là bốn người. Người khoan hãy nói đều rất xinh đẹp. Chu Tử Quân tính cách hoạt bát, tự nhiên là nàng mang theo đầu. Trần Tử Nhĩ cũng dẫn chúng huynh đệ vào phòng. Chu Tử Quân không có chút nào luống cuống. Tại phòng cổng hô, không cho phép bạn cùng phòng sát bên bạn cùng phòng ngồi a. Đều mở ra ngồi. Sau đó nàng trơn tru chạy đến Trần Tử Nhĩ bên cạnh. Ta cùng ngươi ngồi. Trần Tử Nhĩ làm cái xin mời thủ thế. Lady first, Chu Tử Quân ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ làm bên cạnh nàng. Đàm Uyển Hề biết đêm nay nhất định phải làm nam sinh bên cạnh. Tự nhiên tuyển nàng cũng coi là quen biết Trần Tử Nhĩ một bên khác. Sau đó có ý tứ một màn xuất hiện. Thái Nhất Phong tựa hồ thưởng thức Đàm Uyển Hề, rón rén hướng nàng bên kia chen, một mặt cười đùa tí tưởng. Sau khi ngồi xuống, nói, vị mỹ nữ nần nguyện ý nể mặt ngồi tại ta bên cạnh a. Sau đó, giống như không ai nguyện ý, mắt thấy là phải lúng túng. Cùng đi mang theo kính mắt có chút hơi mập cô nương chủ động ngồi xuống hóa giải xấu hổ. Sau đó là Lưu Thành. Đằng sau chính là còn lại một cái nữ sinh. Cuối cùng là thành thật nhất Lưu Thành. Đi qua một phen giới thiệu về sau, tất cả mọi người không sai biệt lắm biết nhau. Trần Tử Nhĩ đã quen biết hai vị. Còn lại cái kia mang theo kính mắt hơi mập nữ sinh gọi Trương Cần. Làn da tương đương trắng nõn. Đương nhiên nếu như gầy cái 8-9 cân liền càng đẹp mắt. Cái cuối cùng gọi Đới Thiên Thiên. Vóc dáng không cao, có chút xinh xắn lanh lợi cảm giác, nhưng con mắt thật to, gương mặt đỏ rực, rất là đáng yêu. Nàng tựa hồ cảm thấy Lưu Thành không sai. Hai người đã trò chuyện. Bên này, Chu Tử Quân cũng tại Trần Tử Nhĩ bên tai, đắc ý nói, thế nào, ta bạn cùng phòng cũng không tệ a. Trần Tử Nhĩ nói, ta bạn cùng phòng cũng không kém nha. Chu Tử Quân nhìn một chút không dám thở mạnh Tống Hiểu Ba. Hồng quang đầy mặt mang theo hèn mọn Thái Nhất Phong. Cùng đã tiến vào vẩy muội trạng thái Lưu Thành. Bĩu môi nói là cũng không tệ lắm. Nhưng so ngươi kém xa. Trần Tử Nhĩ thụ sủng nhược kinh. Nói ta nghĩ đến đám các ngươi tiểu cô nương đều sẽ thích giống Lưu Thành như thế đây này. Chu Tử Quân lắc đầu. Chỉ có mỗi ngày ngu như vậy cô nương mới có thể thích. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Cũng không thấy ngươi thông minh đi đến nơi nào. Ngược lại là Thái Nhất Phong đêm nay đàng hoàng rất. Nghe hắn nói với Đàm Uyển Hề mấy câu. Thanh âm đều rung động. Làm cho gì? Tiến vào bầu không khí về sau. Đám người trời Nam Biển Bắc trò chuyện. Uống rượu về sau. Thái Nhất Phong trạng thái chậm rãi đi lên. Trần Tử Nhĩ mấy cái con mắt lóe sáng người cũng đều nhìn ra được tiểu tử này giống như đối Đàm Uyển Hề có chút ý vớ, cũng không có việc gì liền đi đùa nàng nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Đàm Uyển Hề hướng nội lời nói ít, còn thêm nhát gan, vì lẽ đó thường xuyên bị hắn làm đỏ bừng cả khuôn mặt. Liên tiếp hướng Chu Tử Quân cầu cứu, nhưng Chu Tử Quân để ý tới không nhiều. Tâm tư của nàng đều tại Trần Tử Nhĩ trên thân. Hai người nói chuyện khi thế ngất trời. Hơi một tí còn bị Trần Tử Nhĩ đùa phình bụng cười to. Về sau Thái Nhất Phong lại đề nghị chơi mấy cái trò chơi nhỏ sống động bầu không khí. Nói tóm lại tất cả mọi người rất vui vẻ. Lúc kết thúc còn ước định cẩn thận lần sau có hoạt động cùng một chỗ làm. Trở lại túc xá thời điểm. Thái Nhất Phong cũng nhịn không được nữa. Hắn kéo lại Trần Tử Nhĩ nói. Tam ca, người cùng ngươi đồng hương cái gì cũng không có a. Trần Tử Nhĩ làm sao lại không rõ hắn ý tứ. Khích lệ nói. Thích liền đi đuổi. Hai ta chính là đồng hương. Thái Nhất Phong hưng phấn cười to. Tam ca, người quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta a. Lưu Thành chẳng hề để ý. Nói. Cô nương kia đồng dạng a, mặt cũng quá vườn, ngươi làm sao thích loại kia khẩu vị. Thái Nhất Phong gấp, mọi chuyện còn chưa ra gì liền đã hộ đi lên. Nói, ngươi biết cái gì, đây là cảm giác, cái kia Đới Thiên Thiên liền thật sao. Ta nhìn làm sao cùng chỉ có 1m5 giống như. Lưu Thành cũng không phục, ta liền thích khéo léo đẹp đẽ. Vậy ta chính là đối mặt tròn có cảm giác. Đây chính là cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu nha. Mình thích liền tốt. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Chu Tử Quân trong túc xá. Ba người đầu tiên là trêu chọc một trận Đàm Uyển Hề. bởi vì đêm nay Thái Nhất Phong biểu hiện rõ ràng nhất. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là nói cửa ra. Chu Tử Quân hỏi cái mang theo tư tâm vấn đề, ngươi có phải hay không thích ngươi đồng hương Trần Tử Nhĩ? Đàm Uyển Hề lập tức phủ nhận, không phải không phải, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, cũng mới vừa quen. Cái kia Thái Nhất Phong đâu? Đàm Uyển Hề sắc mặt đỏ bừng, nói, ta không biết, mắt thấy mình liền muốn chống đỡ không nổi. Nàng ngược lại tiến công Chu Tử Quân. Tử Quân tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ta nhìn ngươi mới là thích Trần Tử Nhĩ đi. Ba người biểu thị rất đồng ý. Chu Tử Quân ngoài ý liệu lớn mật, nói, không sai, ta đối với hắn ấn tượng không tệ. Ba cái cô nương một tràng thốt lên, quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì. Chu Tử Quân thì chẳng hề để ý, nói, các ngươi ngạc nhiên làm gì? Dám yêu dám hận từ trước đến nay là nguyên tắc của ta. Ta cảm thấy Trần Tử Nhĩ liền rất tốt. Uyển Hề, ngươi có muốn hay không? Ta muốn phải, ngươi đừng hối hận. Đàm Uyển Hề sẵn giọng, có quan hệ gì với ta? Tại sao lại nói ta? Ngươi muốn liền đi muốn a? Hai ta mới không quan hệ. Chu Tử Quân không sợ trời không sợ đất, tính cách đám người xem như thấy. Được, Trương Cẩn thì càng thêm bát quái, nói, ngươi là nhìn chúng người ta điểm nào nhất, mới lần thứ nhất gặp mặt liền phương tâm ám hứa. Sau cùng bốn chữ vẫn là để Chu Tử Quân sắc mặt có chút nóng lên. Nàng nói, không phải lần đầu tiên gặp mặt, hắn đưa Uyển Hề trở về ta liền gặp lấy, ta ở bên ngoài kiêm chức cũng gặp phải hắn, ta cảm thấy đây chính là duyên phận. Ba người nghe đều cảm giác buồn nôn, riêng phần mình rời đi, rửa mặt đi ngủ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.